Khế ước tình yêu, chương 2, thiên thần, góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm ấy, Trương Thần thả người rơi xuống giường anh nhắm hai mắt lại, nghĩ đến những lời Trương phu nhân nói lúc nãy không còn cách nào khác, anh liền lấy điện thoại trong túi quần, gọi điện cho một người. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Trương Thần liền cất lời. Tôi đã trở về rồi, bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng, lát nữa chúng ta gặp nhau, tôi sẽ nhắn địa điểm sau. Phía bên kia nghe vậy, liền trả lời, anh gửi địa điểm cho đối phương. Trương Thần tắt máy, anh bật người, đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo đặt lên giường rồi đi vào nhà tắm. Hơi nước bốc lên làm nhà tắm dần trở nên mờ ảo làm cho thân hình của Trương Thần lại càng trở nên hấp dẫn. Vòi sen xả nước liên tục không ngừng, những giọt nước ấy lại rơi xuống nơi anh đứng. Trương Thần đứng dưới vòi sen, ngước mặt hứng chịu những tia nước. Thoáng chốc anh lại nghĩ đến yêu cầu của Trương phu nhân. Trương Thần dùng tay vuốt tóc làm nước bắn ngược về phía sau. Cùng lúc ấy, anh tắt vòi sen, anh rời khỏi nhà tắm, phía dưới được quấn lại bởi một chiếc khăn. Trên tay cũng cầm theo một chiếc khăn khác để lau khô tóc. Thân thể vẫn còn động lại những giọt nước lăn tan lăn xuống dưới. Trương Thần tiến đến giường, mặc quần áo vào rồi rời khỏi phòng. Quần áo tuy đơn giản nhưng vẫn đủ toát lên khí chất của anh. Nghe tiếng bước chân phát ra ở trên lầu, đang dần gần đến. Một người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp bàn ăn liền quay người lại xem thì thấy Trương Thần đang đi xuống. Anh còn căn dặn, dì Quế tôi ra ngoài có việc, dứt lời anh liền rời khỏi. Dì Quế nghe vậy liền đi ra mở cổng cho anh lái xe ra ngoài. Cho đến khi xe của anh đi xa đến không còn trong tầm mắt, dì Quế mới từ từ đóng cổng lại. Trương Thần đến địa điểm cần gặp là một quán cà phê nằm trên một con phố. Anh vừa bước vào, lập tức liền vó những ánh mắt hướng về phía anh. Giữa nhiều ánh mắt đang nhìn về Trương Thần, đột nhiên có cánh tay giơ lên, anh liền tiến đến bàn có người giơ tay. Một anh chàng với gương mặt đang tươi cười nhìn lấy anh. Khi cười, nhìn anh ta thật đẹp đến khó tả. Trương Thần ngồi xuống đối mặt với anh ta. Chấm, Trương thiếu gia, vừa về đã hẹn tôi ra gấp đến như vậy. Có chuyện gì quan trọng sao? Người đang nói chuyện với Trương Thần chính là Lý Đông Lượng. Là một người bạn thân của anh. Lý Đông Lượng hiện là người điều hành một công ty lớn tại thành phố F, anh được biết đến là tổng giám đốc và còn là người bạn chí cốt của Trương Thần. Lý Đông Lượng vừa cất lời, Trương Thần như được nhìn thấu tâm can, trả lời. Sắp tới, cha tôi định mở tiệc mừng tôi trở về. Ngoài ra trong buổi tiệc, ông ấy định trao lại việc quản lý công ty cho tôi. Lý Đông Lượng vừa nghe Trương Thần nói vậy, liền thắc mắc nói. Cậu đã về Trương gia thăm họ rồi sao? Trương Thần gật đầu, anh nói. Có đến thăm, sau đó thì quay về biệt thự nghỉ ngơi. Lý Đông Lượng nghe Trương Thần trả lời, trong lòng cảm thấy có chút yên tâm, liền chuyển sang nói đến vấn đề chính của buổi gặp mặt. Việc cha cậu muốn cậu thay ông ấy quản lý Quang Thái, đó là chuyện tốt. Vậy cậu hẹn tôi đến đây để làm gì? Anh nghe người bạn của mình nói vậy, bộc bạch nói tiếp. Bởi vì mẹ tôi muốn trong buổi tiệc ấy tôi phải dẫn theo một nữ nhân. Nhìn vẻ mặt khó xử của Trương Thần, Lý Đông Lượng không nghĩ ngợi liền trấn an. Chấm, được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Lý Đông Lượng nói tiếp, góc truyện audio.com. Chấm, tôi có biết một quán cà phê. Trá hình, thực ra, đây là nơi cho thuê. Bạn gái, được thành lập bởi một người bí ẩn. Cậu có muốn thử không? Ánh mắt nghi hoặc của Trương Thần nhìn Lý Đông Lượng. Anh nghĩ, bây giờ còn có công việc cho thuê. Bạn gái, nữa sao? Trung Quốc đúng là một đất nước tiến bộ. Lý Đông Lượng dùng điện thoại của mình để cho Trương Thần xem những cô. Bạn gái, xinh đẹp tại đây, khi Lý Đông Lượng nhấn vào khung, nổi bật hàng loạt các cô gái được nhiều người đánh giá 5 sao sẽ xuất hiện. Khi ấn vào xem ảnh, bên dưới sẽ hiện lên tên và tuổi của họ, kéo xuống nữa sẽ là phản hồi từ những người đã từng thuê. Bạn gái, ngay lúc phần, nổi bật, vừa hiện lên ảnh đầu tiên chính là của một cô gái với vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Đôi môi lúc mỉm cười nhìn rất cuống hút, Trương Thần nhìn chầm chầm vào bức ảnh của cô gái. Thấy anh đột nhiên bất động, Lý Đông Lượng liền lên tiếng kêu, anh mới hết ngẩn người. Trương Thần liếc nhìn phần tên của cô gái rồi lẳng lặng ghi nhớ, Du An Kỳ. Cái tên thật dễ nhớ, ý nghĩa cũng rất hay. An Kỳ, người như tên gọi thiên thần. Trong ảnh lúc cô mỉm cười, giống như một thiên thần tràn đầy lòng nhiệt huyết mang lại hy vọng đến cho tất cả mọi người. Lúc này, khóe môi Trương Thần liền nhếch lên, Lý Đông Lượng biết chắc rằng anh đã chọn được một người. Quả nhiên, là một cô gái đầu tiên trong phần. Nổi bật, Trương Thần nhanh chóng nhờ Lý Đông Lượng giúp anh hẹn gặp cô gái này. Anh nghĩ, chỉ có cô gái này là vừa mắt của anh thôi. Ngoài ra, khi nhìn ảnh, cô còn để lại cho anh ấn tượng khó quên đi. Background music, Pí Xích Bích, Lâm Tuấn Kiệt, Cách Trương.